Bình minh ngủ say, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói đứt quãng này, quả thực giống như dao cắt đứt trái tim hoàng thái tử. Ryan sắc mặt trắng bệch. Từ sau khi bọn Á Tư Lan tinh thành tách ra đến bây giờ gần 7 giờ. Hắn căn bản không dám tưởng tượng trong lúc này Khương Kiến Minh chịu bao nhiêu khổ. Được, lập tức, đừng ngủ nữa và cho anh uống nước. Hoàng thái tử luống cuống cúi đầu, nắm chặt đầu ngón tay Khương Kiến Minh vô lực rũ xuống. Cái này cho người uống nước. Hắn nâng giường trong khoang trị liệu lên một chút, sau đó vạn phần cẩn thận nâng gáy nhân loại tàn lên, ôm vào trong khuỷu tay mình, lại dùng tay run rẩy rút ra nước năng lượng dự phòng. Trực tiếp dùng tinh cốt cậy mở nắp chai, tiến đến trước môi Khương Kiến Minh. Cảm giác mát mẻ rốt cục cũng làm ẩm yết hầu khô héo. Khương Kiến Minh theo bản năng nuốt vào trong mơ mơ màng màng. Nước không ngậm được dọc theo khóe môi chảy xuống. Ryan cẩn thận đỡ lấy gò má anh. Giọng nói khàn khàn, giọng đuôi nghẹn ngào. Chậm một chút, uống chậm một chút. Khương Kiến Minh bạc thở hổn hển, ánh mắt hơi tan rã nhìn Ryan. Cố hết sức nhẹ giọng nói. Vừa rồi, làm thế nào đột nhiên? Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Đáy mắt Ryan một mảnh đục dĩ, khóe môi dính vết máu căng thẳng, trầm mặc dùng ngón tay vuốt ve hai má Khương Kiến Minh. Vài giây sau mới thấp giọng nói, ta không có vấn đề gì, đừng nói nhiều, có khí lực liền uống thêm chút nước. Nhưng tình huống của Hoàng Thái Tử lại không lạc quan, tinh cốt sử dụng quá độ dẫn đến da thịt sau lưng hắn đều bị xé rách. Tinh thể nước màu vàng đỏ còn chưa thể hoàn toàn thu lại, đang từng chút biến mất. Tóc xoăn bạch kim xõa tung ở phía sau, vài sợi tóc rơi vào trước mắt, càng nhiều đều dính vào xiêm y bị máu tươi đỏ sậm thấm nhuộm. Thuốc an thần. Khương Kiến Minh lại nhíu mày ho hai tiếng, lắc đầu ý bảo không cần nước nữa. Hắn gian nan đẩy tay điện hạ. Ngươi, đi tiêm 3 mũi. Đôi mắt Layan tối sầm lại, không dám chọc hắn vào lúc này, nhẹ giọng nói tốt, lập tức quay đầu lại nói. Chó, thuốc an thần, trí não của Seth Henry điều khiển móng vuốt cơ giới tích hợp vào robot của Tiết Cưu. Giờ kim tiêm dán tới, Ryan cúi đầu xuống, một tay vén tóc xoăn của mình lên và để nó tiêm vào gáy. Ta đánh, ngươi xem, 1 mũi tiêm, Ryan nói xong. Còn nghiêm túc đặt ống tiêm rỗng bên cạnh khoang trị liệu, bày cho Khương Kiến Minh xem. 2 châm, 3 châm, ông đặt ống thứ 2, ống thứ 3, đặt gọn gàng, đánh xong, nghe lời. Khương Kiến Minh trong lòng thầm kinh hãi. Hắn thăm dò đặt tay lên vai Ryan, nằm sấp xuống, cho ta xem vết thương. Điện hạ mặt mày lạnh lùng, nắm lấy cánh tay hắn đặt trở lại khoang trị liệu. Lại thuận theo cúi người nghiêng lưng về phía Khương Kiến Minh, cho hắn xem, tựa hồ ảnh hưởng của tinh cốt bộc phát vừa rồi còn chưa hoàn toàn xuống. Cả người Hoàng Thái Tử vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn không biết được. Biểu hiện ra chính là lục thần vô chủ. Khương Kiến Minh nói cái gì chính là cái gì. Khương Kiến Minh giật mình khá lâu, muốn nói gì đó nhưng lại không có khí lực. Cuối cùng vẫn cố gắng đưa tay chà sát tóc của Ryan, nhẹ nhàng nói, tôi ngủ một lúc. 3 phút sau, robot Tiết Gia đi vào tàu tinh hạm đế quốc Trường Hải. Lính y tế đã sớm tràn đầy lo lắng chờ đợi. Chờ cửa khoang robot vừa mở ra, lập tức đẩy người đi bằng thiết bị duy trì sinh kế y tế cho Khương Kiến Minh an. Lúc hắn vừa mới bế Khương Kiến Minh từ trong tuyết tu ra, người sau đã hôn mê kêu không tỉnh. Anh ta không biết. Chờ cửa phòng cấp cứu lại mở ra, chờ hắn sẽ là tin tức gì? Điện hạ, Ryan điện hạ, một vị trung niên quan quân của Kim Nhật Luân vội vàng chạy tới. Thấy rõ thương thế của Hoàng Thái Tử liền kinh hãi thất sắc. Điện hạ, ngài, Ryan nhìn lướt qua sĩ quan. Trong lòng biết người này ước chừng là muốn hỏi một loạt đột biến vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Cũng không phải bởi vì thương thế gì. Vừa rồi có y lính y tế cũng muốn trị liệu cho hắn, bị hắn cự tuyệt. Vấn đề chính vẫn là sự bất ổn của trạng thái tinh thần. Vừa rồi Khương Kiến Minh ở bên cạnh, Ryan còn không cảm thấy. Hiện tại người bị đẩy đi, Điện Hạ chỉ cảm thấy đại não của mình lại bắt đầu từng đợt cuồng nóng. Ngoại trừ hỗn loạn hay là hỗn loạn, Hoàng Thái Tử nhớ tới vị thượng tướng trước chiến kia liền nâng Khương Kiến Minh ra làm. Kích tướng Pháp, hỏi, Celine đâu? Thượng tướng vừa tỉnh lại. Ryan tâm không ở yên tĩnh ừ một tiếng. Xua tay nói, quân địch đã bị tiêu diệt 4 thành. Đại cục đã định, còn lại để cho nàng kết thúc đi. Đừng đến làm phiền ta. Cứ như vậy, hạm đội đế quốc cùng hạm đội tinh thể giáo hai bên tạm thời đình chiến. Mỗi người thở dốc, trở về trạng thái giằng co. Sau biến cố, giờ thứ 18, chướng ngại vật phong tỏa cao duy rốt cục khôi phục tích năng. Giờ thứ 20, tổng bộ quân đội truyền đến tin tức. Tinh thể giáo tiến công tinh thành còn lại cũng xác nhận thanh tiệp xong. Hiện giờ chỉ còn lại vũ vực cửa ải khó khăn này. Giờ thứ 21, bên trong tàu Starship Trường Hải, trong khoang trị liệu cao cấp giữa các vì sao, thanh niên đang ngủ say chợt nhíu nhíu mày vào một khắc nào đó. Trong cổ họng yếu ớt lên tiếng, lông mi run rẩy, truyền máu, phẫu thuật, dùng thuốc, sau mấy vòng toàn lực cấp cứu và trị liệu, lại ở trong khoang trị liệu mê man mấy tiếng đồng hồ. Lúc này Khương Kiến Minh từ từ tỉnh lại. Gừng, tỉnh rồi à, tôi ở đây. Tôi ở bên cạnh anh. Ryan lúc này đã canh giữ bên cạnh khoang trị liệu hồi lâu. Giờ phút này vội vàng cầm tay Khương Kiến Minh. Liên thanh an ủi, anh hôn lên trán người yêu bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nhắm mắt lẩm bẩm, không sao đâu, bây giờ anh rất an toàn. Nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc ngon, trấn an bệnh nhân xong. Sắc mặt Hoàng Thái Tử trầm xuống. Bỗng nhiên sờ trán Khương Kiến Minh nói. Còn đang sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đi cùng bác sĩ, Điện Hạ, Khương Đại Tá bị tiêm thuốc quá độ. Thân thể đã ở cực hạn. Chúng ta không dám tùy tiện cho hắn dùng quá nhiều thuốc. Cho nên, cách chương.